Đêm khuya, thiên quân đi bên dòng suối nhỏ ngồi xuống nhập cảnh. Đây là từ xa xưa tới nay đức thói quen. Ban ngày đi băng hỏa lưỡng trọng thiên ngồi xuống luyện thể. Buổi tối đến bên dòng suối nhỏ ngưng thần tụ khí, hấp thu thiên địa chi tinh hoa. Minh ngồi đối với hắn tự như người bình thường giấc ngủ nghỉ ngơi. Những ngày này phát sinh rất nhiều sự tình. Đối với vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu tiên giới thiên quân nói, còn cần phải thời gian để tiêu hóa cùng cân nhắc. Đương nhiên còn có cái kia Vân Tịch muội muội. Nghĩ đến Vân Tịch muội muội, thiên quân bất tri bất giác bên miệng đã lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chỉ là hắn chưa từng phát giác mà thôi. Thiên quân khoanh chân ngồi xuống, một phen thổ nạp tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thiên quân chậm rãi đứng lên, nhìn lên tinh không. Vừa rồi chính mình lúc đến, một chút cũng cảm giác không đến tinh không đồ sộ. Vì sao nhưng bây giờ tâm thần thanh thản? Vì bầu trời đêm xinh đẹp nhận thấy động. Một ngôi sao sao băng rơi xuống trệ lưu tại thiên quân bên người, như nụ hoa không phóng đóa hoa, mặt người ngắt lấy. Thiên quân duỗi ra tay phải, vuốt cái này nghịch ngợm gia hỏa. Cái này tiểu gia hỏa cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đã bị kiếp thiết, chui vào trong đất. Thổ nhưỡng có chút buông lỏng, lộ ra khắp nơi trên đất hoa tử. Nương theo lấy trong tinh không hạ khởi ưu mỹ điềm tĩnh thanh thuế tiếng mưa rơi. Khỏi mạnh phát triển. Trong khoảnh khắc vốn là trụi lũi thổ địa lại trở nên sắc màu rực rỡ, muôn tiếu nghìn hồng. Kinh ngạc đồng thời, thiên quân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Phiêu đãng tại cái này muôn hoa đua thắm khoai hồng bên trong. Trên người cái kia phó túi da chẳng biết lúc nào đã rút đi, biến ảo thành một chỉ hồ điệp, bay tới bay lui. Xưa kia người trang chu mộng vi hồ điệp, sinh động nhưng hồ điệp. Tự dụ thích chí cùng. Không biết chu. Bỗng cảm giác tắt thì cừ cừ quơ nhưng chu. Không biết chu chi mộng vi hồ điệp cùng. Hồ điệp chi mộng vi chu cùng. Chu cùng hồ điệp tắc thì tất có phân vậy. Này chi vị qua đời. Cái này cảnh tượng hoàn toàn không có nhân công rìu đục dấu vết. Hình thần có đủ. Đến nỗi đạt tới vật ta chẳng phân biệt được. Vật ngã lưỡng vong bí cảnh. Thiên quân có lẽ không có có ý thức đến ngồi xuống trong lúc vô tình tiến vào cái này bí cảnh. Tự là liền hai vị gia gia đều tha thiết ước mơ. Nếu như chứng kiến khẳng định phải chịu sợ hãi thán phục. Đây không phải thường nhân có khả năng lĩnh ngộ. Là sở hữu tất cả kể cả hai vị gia gia ở bên trong đều tha thiết ước mơ bí cảnh. Cần đại thành chi người mới sẽ có này cảm ngộ. Mà thiên quân nhìn xem còn xa không có đạt đến đại thành bí cảnh. Tóm lại, được lợi rất nhiều, có trăm lợi mà không có một hại. Mang theo tiết tấu đủ âm đem thiên quân đánh thức. Thiên quân trong nội tâm ngạc nhiên. Hồi tưởng đến vừa rồi cảnh trong mơ cũng đã quên rối tinh rối mù. Thiên quân theo đủ âm phương hướng mà đi. Một giấc mộng nhiêu nữ hài chính chân thành đi tới. Giống như tiên nữ lại để cho người. Vui vẻ thoải mái. Không có đánh quấy đến người đem. Mơ thanh của tự nhiên dễ nghe truyền đến thiên quân chấn động. Không có, không có. Nửa đêm gió mát, ngươi như thế nào đi ra? Thiên quân đứng nhìn xem Vân Tịch. Chỉ thấy Vân Tịch áo mỏng khoét trên vai thân. Trong tay càng không bên cạnh vật. Chưa phát giác ra có chút lo lắng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngây ngốc cười lại với nhau. Lúc đầu xấu hổ không còn sót lại chút gì. Thiên quân nghiệt ngợm nhìn xem Vân Tịch. Chớp chớp mắt phải. Tiện đưa ngươi một món lễ vật. Không muốn cự tuyệt. Vân Tịch thừa dịp ánh mặt trăng nhìn xem cái này Trương Thành khẩn và không cho cự tuyệt mặt. Xoa xoa đôi bàn tay, tỏ vẻ tiếp thu. Thiên quân tại trên dòng suối nhỏ vẽ ra một cái hình tròn, tay phải ngưng ra hỏa hoa, ném tại trên dòng suối nhỏ. Lập tức khói lửa văng khắp nơi, giống như bị giam cầm, vẫy ra không xuất ra cái kia vòng tròn. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, còn không có thành công hình, Vân Tịch đã hoan hô tước nhảy. Dù sao mới 7 tuổi, non nớt chi khí vẫn đang tồn tại ở Vân Tịch trên người. Huống chi loại này tình cảnh là mình tại phạm trong cốt chỗ chưa từng thấy qua. Không khỏi tâm tình cởi mở, lời nói cũng tùy theo nhiều. Thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Vân Tịch hưng phấn nhìn xem Thiên Quân. Đến, ngồi cái này bên cạnh. Thiên Quân lơ đãng vươn tay của mình. Vân Tịch mất tự nhiên nhìn xem Thiên Quân tay. Trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Cổ cùng mặt đã thông hồng. Cảnh ban đêm vừa vặn che giấu những này mới không còn Vân Tịch xấu hổ. Thiên Quân lúc này cũng ý thức được điểm ấy, xác thực có chút đường đột, tay không có ý tứ thẳng đứng xuống. Cái này dạ tự hồ vừa muốn yên tĩnh trở lại. Chỉ là một giây thời gian, Thiên Quân cảm giác được trong tay nhiều hơn một cái mềm mại chi vật. Sờ chi thoải mái cực kỳ, nhưng cảm giác có chút gầy gò chi hình. Thiên Quân vội vàng nhìn tới. Vật trong tay đúng là Vân Tịch băng thanh ngọc khiết bàn tay nhỏ bé. Thất kinh không biết là buông hay vẫn là không buông. Ngươi còn sờ, vịn ta tọa hạ ngồi xuống. Vân Tịch làm bộ sinh khí hình dạng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Quân liếc. Cái này có thể như thế nào cho phải? Thiên Quân có chút thẹn thùng. Những này tại tiểu hài tử xem ra đều là tầm thường biểu hiện, Thiên Quân nhưng có chút không thói quen. Theo tròn trong vòng vê lên một đóa hỏa hoa, kéo dài tới Vân Tịch trên tay. Hỏa hoa văng khắp nơi ra, giống như khát khói lửa, lại để cho người si mê. Hai người liếc nhau một cái khanh khách cười. Vân Tịch trong nội tâm ngây thơ tín nhiệm cùng im ắng ca ngợi. Đây là so bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt càng làm cho Thiên Quân thoải mái đấy. Rốt cục cười xong rồi, Thiên Quân lau nước mắt, một tay vịn Vân Tịch cánh tay, cố gắng theo trên mặt đất bò. Sáng lạng dưới ánh trăng, Vân Tịch dáng tươi cười như vậy rõ ràng rơi vào đôi mắt của hắn ở bên trong. Vân Tịch, ta đệ nhất gặp ngươi cười vui vẻ như vậy. Nói xong, Thiên Quân cảm giác mình có chút đường đột, không có cân nhắc chu toàn, kịp thời ngăn chặn miệng, tùy theo lại lâm vào lặng ngắt như tờ bên trong. Mát lạnh gió đêm tự tĩnh mịt sơn cốt thổi tới, mang theo một hồi nhàn nhạt hoa dại hương thơm mùi thơm, toát lên tại Thúy Vân cốt mỗi hẻo lánh. Ngày xuân ban đêm theo dần dần rút đi tịch hà mà nhu hòa địa hàn lâm. Ngăm đen bầu trời hiện ra khi nào lập lòi ánh sao sáng. Dưới ánh sao Thúy Vân cốt, tại mênh mông trong bóng đêm ngủ say rồi. Tĩnh lặng chỉ nghe đến hoa cỏ tại gió nhẹ thổi qua lúc phát ra nói liên miên nói nhỏ. Yên lặng hồi lâu, Thiên Quân vụng trộm xoay đầu lại xem, liếc một cái. Trùng hợp chính là Vân Tịch cái lúc này cũng là không hẹn mà cùng ngắm đến. Hai người lần này thoải mái đại cười, chớ có lên tiếng, đừng làm cho bọn hắn nghe được chứng kiến có chút thẹn thùng. N. Thiên Quân lúc này tâm tình sung sướng. Ngay tại lúc này lại để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ cảm giác được thích thú. Chúng ta trò chuyện đêm. Vân Tịch không biết vì cái gì, giờ phút này nhìn xem như thế phong cảnh, cảm thụ được thể xác và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. trong nội tâm có rất nhiều lời sẽ đối Thiên Quân khai gọi ra. Tốt! Thiên Quân cũng là hân hoan tung tăng như chim sẻ. Từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên tại hầu phủ lớn lên, nhưng ngoại trừ đệ đệ Vương Thiên Vũ, một cái bạn cùng lứa tuổi đều không có. Hiện tại rốt cục có một cái tuổi tương tự, lại ý hợp tâm đầu còn có hảo cảm người, cái kia tâm tình tự không cần phải nói. Thiên Quân cởi bỏ giày, hai chân để vào dòng suối nhỏ ở bên trong, xoạt xoạt chơi lấy nước. Vân Tịch nhìn nhìn, suy tư một hồi, đầu đổi tới đổi lui, quan sát thoáng một phát, sợ đầu sợ đuôi cởi bỏ giày thêu. Một đôi linh lung rất khác biệt chân nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Trước dùng chân tim thử thử nước, không mát, cũng thuận thế để vào tiểu trong suối. Sưởi ấm mầm, chơi lấy suối nước, hai người giờ phút này rất thiết ý. Thu được nhân vật mới đề cử tin tức, mỗi ngày giữ gốc hai càng cầu cất chứ cầu đề cử, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 27 gấp rút đầu gối. Cập nhật lúc 201.232.516.17.56, số lượng từ 5.043. Vân Tịch lắc chính mình chân nhỏ, miệng lầu bầu lấy đối với Thiên Quân nói cha mẹ ngươi đâu này. Thiên Quân trầm thấp đầu, thần sắc có chút uể oải nói ta vốn là Tuyết Quốc Trấn Bắc Hầu Vương Hưng nhi tử, gia môn bất hạnh, đột nhiên bị nhất định biến. Hôm nay chỉ còn lại có ta, Trung Bá còn là đệ đệ ta ba người rồi. Đệ đệ của ta hạ lạc hạ xuống không rõ, Trung Bá đi tìm hiểu hắn rồi. Về phần mẫu thân của ta, ta theo sinh ra bắt đầu tự chưa từng gặp mặt. Phụ thân nói mẫu thân đi chỗ rất xa, chỉ để lại cho ta vật này. Thiên Quân theo trước ngực móc ra bạch ngọc chỉ, yêu quý được sờ vuốt. Bất quá ta có chút bán tín bán nghi, phụ thân khẳng định có cái gì không có nói cho ta biết. Tại Thiên Quân trong nội tâm, vẫn đối với mẫu thân sự tình không muốn tiêu tan. Vì cái gì nói như vậy? Vân Tịch không khỏi hỏi ngược lại. Ngươi xem. Thiên Quân cắn nát ngón trỏ, tại bạch ngọc bên trên tích một giọt huyết dịch. Cái này huyết dịch rơi vào cái này trong bạch ngọc, xì xì rung động, hình như có vô sướng chi ý, lại như cố nhân tương kiến, chậm rãi dung nhập trong đó. Vân Tịch đi phía trước đụng đụng ồ, có thứ gì? Thiên Quân thuận thế đem bạch ngọc cho Vân Tịch, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện đấy. Ta nhìn vài năm đều không có nhìn ra cái như thế, về sau hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta vận may. Vân Tịch bưng lấy cái này bạch ngọc, gom góp lấy ánh mặt trăng cùng ánh lửa lờ mờ có thể vừa ý mặt có một hàng chữ yên khóa trọng lâu. Ngọc đầy thương khung, hồng hoang bao la mờ mịt, niết bàn ngọa long. Cái này mấy hàng chữ nói không có đầu mối, căn bản không có đường nào. Bí hiểm ít nhất sẽ cho ngươi một cái nhắc nhở, cái này ngược lại tốt, hoàn toàn lại để cho người hồ đoán. Vân Tịch cúi cái đầu nghĩ nửa ngày, cho dù lại thông minh, đối với cái này không đầu thơ cũng là vô kế khả thi. Ta cũng không có nghĩ ra được, nhìn xem rất thâm ảo, không nghĩ ra a. Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí phải đem bạch ngọc trả lại cho Thiên Quân. Thiên Quân thở dài, mang thứ đó mang tốt, uể oải nói được rồi, không nghĩ ra tự không muốn, còn không có phiền não tốt. Vân Tịch thiên tư thông minh, làm sao có thể nghe không xuất ra Thiên Quân vẫn còn vì cái kia 16 chữ canh cánh trong lòng. Thiên Quân ca ca không có chuyện, về sau ta cùng tại bên cạnh ngươi tốt rồi. Lại nói chơi, Vân Tịch cũng cảm giác mình có chút lại để cho người miên man bất định khanh khách xấu hổ cười mà qua. Thiên Quân cũng là ngây ngốc ha ha cười cười. Hy vọng chúng ta lần này đi có thể thuận lợi hơn nữa sớm ngày trở về. Lại để cho Gia Gia sớm chút cho trị cho ngươi tốt bệnh. Nói lên bệnh sự tình. Lại nói đến vấn đề về thân thế. Thiên Quân thuận miệng dòng sông tan băng hỏi Vân Tịch, Vân Tịch, ngươi thì sao? Ngoài trừ cái này bệnh mặt khác đều còn tốt đó chứ. Vừa dứt lời, Thiên Quân hô to không tốt. Chỉ thấy Vân Tịch nước mắt dĩ nhiên bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Biết rõ nhất lên Vân Tịch chuyện thương tâm của. Không ngừng tự trách. Vân Tịch thở phào một cái. Tâm tình bình phục xuống dưới. Nhưng ngữ khí vẫn đang có chút nghẹn ngào. Mẹ ta sinh ta lúc yên dấu hạ bệnh căn. Ta sinh ra không bao lâu nàng tự đã qua đời. Tuy nhiên theo tiểu y thực không lo. Nhưng phụ thân sự vụ bận rộn. Ta rất ít có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng không cho ta khắp nơi chạy loạn. Ta còn có một muội muội cùng một cái đệ đệ là ta mẹ kế chỗ sinh. Tuy nhiên bình thường cùng ta quan hệ cũng rất hợp hòa thuận, nhưng ta mẹ kế đối với ta lại không phải rất thân mật. Hiện tại cũng chỉ có phúc bá cùng ta, bảo hộ ta. Lần này tới cái này hỗn loạn chi sâm. Ta cũng là trộm chạy đến. Không biết phụ thân sau khi biết sẽ như thế nào sinh khí. Tuy nói hai người nhận thức thời gian không dài, nhưng Vân Tịch đối với Thiên Quân lại không hề tâm phòng bị, giữ lại chi ý. Ngôn từ tuy ít, có thể Thiên Quân lại có thể nghe ra Vân Tịch không sung sướng. Không có việc gì, ngươi còn có ta. Ta nhất định khiến Gia Gia đem trị cho ngươi tốt. Như vậy ngươi có thể tu luyện pháp thuật. Ai đối với ngươi không tốt, ngươi tự đi giáo huấn hắn. Sau đó hai người chúng ta có thể khắp nơi đi du sơn ngoạn thủy. Tu luyện không phải đánh người, Thiên Quân ca ca, ngươi sai rồi. Du sơn ngoạn thủy ngược lại là có thể cân nhắc. Vân Tịch dạy bảo lấy Thiên Quân, nhưng đồng thời cũng ước mơ lấy mỹ hảo tương lai. Giống nhau kinh nghiệm lại để cho hai người đồng thanh tương ứng cùng khí muốn nhờ. Hai người mở ra máy hát, ngươi một lời ta một câu trở nên không có gì giấu nhau. Vân Tịch có tư có vị đem nàng rời nhà trốn đi về sau. Tại bên ngoài được chứng kiến hết thảy thêm mắm thêm muối một phen. Thiên Quân nghe được nhập thần. Giảng đến nguy hiểm lúc đi theo chấn kinh, giảng đến khoái hoạt lúc đi theo ồn ào. Tự trốn đi đến nay, Vân Tịch tâm cảnh đã có minh bạch cải biến. Chỉ có bên ngoài cái này đại thế giới mới được là tự do thiên đường. Chỉ có ở bên ngoài, nàng mới có thể chính mình cảm giác được tâm tình khoan khoái dễ chịu. Mà càng chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể tìm được khu ngây vi đã lâu an nhàn. Một vòng trắng noãn như ngọc trăng lưỡi liềm xuất hiện tại phía chân trời. Tại màu xanh đậm bầu trời làm nổi bật hạ lộ ra đặc biệt trong sáng. Nó tựa như một vị thẹn thùng thiếu nữ. Dùng lụa trắng chặn chính mình nửa bên mặt. Mà ngồi vây quanh tại ánh trăng bên cạnh ánh sao sáng lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Một chút cũng không thể so với ánh trăng chỗ thua kém. Tuy nhiên cùng ánh trăng so, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Lại không che che lấp lấp. Cố gắng địa phóng xạ lấy chúng riêng phần mình hào quang. Chỉ mình lực lượng lớn nhất. Cho đen sẫm bầu trời đêm chiếu sáng. Đầy sao là ngủ ở ánh trăng trong trứng nước hài nhi. Đêm đó yên lặng giống như là ấm áp khúc hát ru. Chính thúc lấy mọi người chìm vào giấc ngủ. Thời gian bất tri bất giác đi qua, Vân Tịch thanh âm cũng càng ngày càng thấp, thẳng đến lặng ngắt như tờ. Thiên Quân trên bờ vai bị nhẹ nhàng mà đập một cái, Vân Tịch đã đầu óc choáng váng, nghiêng trồng đã đến trên người hắn. Thiên Quân rón ra rón rén cởi y phục của mình, phi thường ôm nhu choàng tại Vân Tịch trên người, sợ đánh thức nàng. Lúc này mới như trút được gánh nặng. Dạ bắt đầu tối phong dần dần lên, Thiên Quân trong lòng quét ngang, ôm lấy Vân Tịch đi vào phòng. Vân Tịch thân thể đơn bạc, bệnh thể chưa lành. Dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn, kinh trải qua bức trụ một đêm dày vò, trở về phòng cho thỏa đáng. Thiên Quân rón ra rón rén đem Vân Tịch bỏ vào trên giường, ngồi vào mép giường chỗ vì nàng khiêng tốt chăn mền. Vân Tịch sớm đã ngủ được hương thục quen thuộc, khuôn mặt hiện ra vui sướng ánh sáng chói lọi, còn có nhàn nhạt say lòng người hương vị. Thiên Quân tại mép giường bên cạnh che chở, tại cửa sổ rò xuyên vào đến dưới ánh trăng, đêm yên tĩnh là như thế ôn nhu. Bụi hoa bên cạnh, Phúc Bá đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt. Hắn đã quyết định tiểu thư sau khi khỏi bệnh, mang tiểu thư trở về tỉnh tránh dưỡng tức, mục đích là vì tạm thời thoát khỏi thế tục rắc rối nhũng vụ, cầu tại thể xác và tinh thần bên trên đạt được ngắn ngủi nung đúc cùng chế thuốc. Một cái thư thớt bình thường dạ đi qua, nhưng lại là như vậy không tầm thường. Vân Tịch mở mắt ra, hoảng sợ a a kêu la. Nàng chỉ nhớ rõ tại bên dòng suối du ngoạn, vì sao lại ở chỗ này? Vân Tịch thầm nghĩ ở bên trong, lại cảm thấy đến bên cạnh có một loại cực nóng ánh mắt. Theo khí tức nhìn lại, hắc, một trương mặt em bé lộ ra cái loại này kim đồng tự như hồn nhiên dáng tươi cười. Bộ dáng tại non nước trong còn mang theo như vậy một lượng thật thà chất phát ý tứ hàm xúc, tự như đại gia tử đệ cậu ấm, hoặc là từ nhỏ nuông chiều từ bé nhà giàu thiếu gia. Chỉ là không giống bọn hắn như vậy làn da non mịn, mà là toát ra ngăm đen khỏi mạnh màu da, hoàn toàn là một loại vào đời không sâu, khó hiểu nhân gian khó khăn gian nan khổ cực hài nhi thần vận. Quả thực chính là một cái đại hài tử. Nhưng là Thiên Quân xác thực chính là một cái đại nam hài. Vân Tịch tự làm mình vui khanh khách mà cười cười. Thiên Quân bấm véo véo mặt của mình, vốn đầy cõi lòng hy vọng chờ Vân Tịch rời giường. Ai biết đợi đến lúc nhưng lại Vân Tịch ở một bên tung tăng như chim sẻ tiếng cười. Mặt không có rửa sạch sẽ sao? Quần áo phá sao? Hay vẫn là? Thiên Quân mình phỏng đoán lấy, vội vội vàng vàng bắt đầu cao thấp đánh giá đến chính mình, sợ ở đâu có mất mặt chỗ. Nhìn nhìn Thiên Quân ngu ngơ bộ dạng, Vân Tịch đột nhiên ngạnh xanh xanh đá ra một cước, đem khí gắn đi ra ngoài. Thiên Quân vội vàng không kịp chuẩn bị sau này ngửa ra ngưỡng, trong nội tâm đã quyết định chủ ý, càng là trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, phát ra phù phù tiếng vang. Nhưng trong lòng kinh ngạc không giảm. Kỳ quái, mỗi lần gặp nguy hiểm, hộ thân kết giới sẽ tự động mở ra, nhưng tại sao lại đối với Vân Tịch mất đi hiệu lực? Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, diễn trò hay nói sau. Vân Tịch chính vì chính mình kinh diễm một cước mà đắc ý, ai ngờ Thiên Quân như vậy không lịch sự đá, té trên mặt đất không thấy nhúc nhích. Vân Tịch sợ bề bộn, vội vàng xuống giường xem xét. Da, a, a. Tiểu gan bị sợ hãi, Thiên Quân tại nàng để sát vào thời điểm, đột nhiên mở ra con mắt, hù dọa mất hồn mất vía. Chính gặp lần nữa hành hôn. Không biết làm sao Thiên Quân dĩ nhiên đi đầu ra tay, bắn hạ Vân Tịch cái trán. Tay trái thuận thế hướng địa vỗ, bằng vào lực đàn hồi phi thân, đứng ở cách đó không xa gã mù sa mưa rủ cụp lấy mặt. Vân Tịch vuốt cái trán, lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn, hung dữ trừng mắt trước cái này lại để cho chính mình bị tổn thất nặng địch nhân. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân lui một bước. Cái này gọi là phong độ nam nhân tại trước mặt nữ nhân thiểu tranh giành một câu. Cái này gọi là nhân nhượng. Thiên quân tại tâm không đành lòng, chui đầu vô lưới thượng tiền nhiệm hắn khi dễ. Vân Tịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, dừng lại một chầu quyền đấm cước đá vừa rồi tiếc hận. Hai người đùa giỡn lấy quên thời gian. Chỉ nghe khụp một tiếng, hai người lập tức không có ý tứ. Tiểu thư đi lên sao? Phúc bá bưng nước ở ngoài cửa chờ đợi. Ta đi ra ngoài trước. Thiên quân cười ha hả chạy ra phòng, chỉ để lại Vân Tịch một người xấu hổ tại đâu đó không biết làm sao. Còn không biết Phúc bá hội nghĩ như thế nào đâu này. Nam nữ chung sống một phòng, sẽ bị nói xấu đấy. Phúc bá nếu là dám nói lung tung, ta lấy hết râu mép của hắn. Vân Tịch nội tâm đã làm xấu nhất ý định. Phúc bá đem nước đầu đã đến bên cạnh, lại chỉ chữ không đề cập tới sự tình vừa rồi. Tự hồ không có phát sinh qua, cũng không có nhìn thấy, càng không có nghe được đồng dạng tiểu thư. Ta đã nhận được lão gia gửi thư. Hắn nói lại để cho ngươi ở trong này cứ an tâm dưỡng thương. Mặt khác không muốn muốn. Thương thế tốt lên sau tự nhanh đi về. Hắn rất muốn ngươi. Chiếc nhẫn này ta đã giải trừ hạn chế. Đồ vật bên trong ngươi nhìn xem tắm rửa thoáng một phát. Móc ra một phong thư cùng trữ vật giới chỉ đưa cho Vân Tịch. Sau đó lại đi xới cơm đi. Vân Tịch nắm thư, nhớ tới phụ thân, trong nội tâm trầm xuống, suy nghĩ. Chính giữa Phúc bá xới cơm tới đều chưa từng phát giác. Cuối cùng Vân Tịch thu thập sạch sẽ, cũng ăn chọn thứ đồ vật, đi ra ngoài phòng. Hai vị gia gia cùng Phúc bá còn có Thiên quân đã đang chờ nàng, không dám lãnh đạm, vội vàng đã đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 28 xuất phát. Cập nhật lúc 201.232.516.17.56, số lượng từ 4.857. Ngủ xong chưa? Vân Gia Gia rất kỳ quái hỏi. Lại để cho Vân Tịch rõ ràng cảm giác được Vân Gia Gia tự hồ đã biết chuyện tối ngày hôm qua. Cái kia thần sắc càng là thẹn thùng. Phi tôn ra tới giải vây, cái này long huyệt không thể tầm thường so sánh. Chính các ngươi cẩn thận một chút, tự giải quyết cho tốt. Theo đường nối đi, đã qua một cái kiều, các ngươi hãy tiến vào đã đến long huyệt. Phải tránh, chớ loạn hái, chớ trêu chọc không tất yếu đồ vật. Gặp được nguy hiểm tự lui về, kiều bên này là rất an toàn đấy. Thiên quân nếm qua đau khổ là biết rõ sâu cạn đấy. Thiên quân biểu lộ có chút phong phú, tự hồ lại nghĩ tới lấy trước kia khắc khổ khắc sâu trong lòng long huyệt chi hàn. Gặp hai người đã tiêu hóa cả buổi, phi tôn quát lên Thiên quân. Nam tử hán đại trượng phu, phải bảo vệ tốt Vân Tịch. Xảy ra chuyện, ta vì ngươi là hỏi. Thiên quân thư dạ khắc trong tâm khảm. Tốt rồi, sớm chút xuất phát, sớm ngày trở lại. Hai người bái biệt ba người, theo đường nối đi bộ tiến nhập sau trong cốt. Vân Sinh cùng phi tôn liếc nhau một cái, Vân Sinh gật đầu, phi thân theo đuôi lấy Thiên quân cùng Vân Tịch mà đi. Phi tôn quyết định lợi dụng cái này có hạn thời gian mới hảo hảo tìm hiểu hạ Thái Huyền Kinh. Trước khi rời đi, chỉ là dặn dò Phúc bá tại trên việc tu luyện có cái gì không hiểu lại đến quấy rầy hắn. Mặt khác hết thảy không cần quan tâm. Tiền bối thả ra lời nói này, cái kia cho thấy đã tính trước. Phúc bá trong nội tâm khe khẽ cười trộm. Tốt như vậy cơ hội là đốt đèn lồng đều tìm không thấy ở. Tự nhiên theo lệnh mà làm. Lại nói Thiên Quân cùng Vân Tịch hai người cười cười nói đi tới, dọc theo đường thuận tiện thưởng thức mê người cảnh sắc. Cái này sau cốt không giống với trước cốt. Trước cốt nhiều dùng hoa cỏ làm chủ. Cây cối cơ hồ không có. Mà cái này sau cốt lại che khuất bầu trời. Có chút có mấy trượng độ cao. Thăm dò vào phía chân trời mà không thấy hắn đỉnh. Hai người không khỏi làm cho xảo đoạt thiên công phong cảnh sở mê ngược lại. Hai vị gia gia cũng thực đúng vậy. Vì cái gì không cho chúng ta điểm phòng thân pháp bảo đâu này? Không để cho ta coi như xong, vì cái gì không để cho ngươi thì sao? Nhất là Vân gia gia, pháp bảo phần đông, vậy mà nhỏ mọn như vậy. Hừ! Thiên Quân khí đánh một chỗ đến, vì hai người tổn thương bởi bất công. Phanh! Thiên Quân không hiểu thấu đi phía trước phốt ngã trên mặt đất, dính được đầy người bụi đất. Vân Tịch không có nhận thức, không hiểu chút nào nhìn xem hắn, không biết đây là hát cái đó xuất diễn. Thiên Quân nằm ở địa phương. Chính mình không hiểu bị người lăn không ước lượng một cước. Linh thức chớp động. Bao trùm khởi phiến khu vực này. Không có người. Không có khả năng. Vẫn không có người nào. Kỳ quái. Tiếp tục tìm kiếm. Ngặt góc giác góc. Tri chu lưới đều tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Có thể cái kia sau lưng người đánh lén lại không có có dấu vết nào. Đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trong miệng lẩm bẩm lấy, không cam lòng, lại không có bất kỳ manh mối. Hậm hực tiếp tục đi tới, trong nội tâm lại vẫn còn một mực xem chừng mới vừa rồi bị đá sự kiện kia. Vân Tịch cũng không có hỏi nhiều. Hừ, xú tiểu tử cũng dám sau lưng nói bậy, không để cho chút giáo huấn không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng ngươi linh thức nhiều nhất tự là huyễn tiên tầng 3, còn muốn tìm kiếm gia gia của ngươi ta, nằm mơ đi đem. Thật là một cái một đầu phiền phức khó chịu. Vân gia gia ở phía sau rất xa đi theo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không đánh không nên thân. Nhạc xa nối. Rậm rì cây rừng. Sớm không ngờ như thế trời quang trong xanh. Cái kia mấy cái bạch sợi thô tựa như phù vân. Hơn nữa cái này phân sâu cự yên tĩnh. Chim hót trong trẻo. Không cốt đáp lại. Trời xanh cùng đại địa sắc thái mãnh liệt đối lập. Hình thành cái này mỹ diệu tự nhiên phong quang. Tại đây hết thảy xem đều như vậy rõ ràng, thường thường tại khoảng cách bên trên cho người dùng ảo giác. Đợi về sau, ta muốn ở chỗ này. Xây nhà tại đây chân núi cốt bên cạnh là một loại cỡ nào thoát tục siêu phàm ưu nhã cảnh giới. Vân Tịch cảm khái mà ra. Tốt, ta ở trước cốt, ngươi ở sau cốt, cái kia chúng ta có thể kinh trải qua thường gặp mặt rồi. Thiên Quân lỗi thời đưa tới chính là Vân Tịch một câu đầu ngốc đáp lại. Cho tới trưa thời gian bất tri bất giác tại hai người đàm tình ngắm cảnh trong đi qua ăn một chút lương khô. Nghe ông nội của ta nói. Từ khi bọn hắn ngàn năm trước chuyển đến nơi đây tìm kiếm Long Huyệt. Dùng tử buổi trưa trận phong bế duy nhất cửa vào. Người ở phía ngoài tự cũng tìm không được nữa đi hướng Long Huyệt lộ rồi. Tại đây mới thanh tịnh rất nhiều. Nghe nói trước kia đến người nối liền không dứt, đương nhiên cơ bản đều là có đi không về. Thiên Quân cho Vân Tịch giảng giải lấy cái này Long Huyệt. Ta đã từng nghe Phúc Bá đã từng nói qua. Nói chúng ta tứ đại môn phái hàng năm đều muốn tới nơi này tu hành. Nhưng thật ra là ý của Tuế Ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Không thể tưởng được là như thế này. Vân Tịch đối với Phúc Bá trước kia nói đã minh bạch rất nhiều. cái này hỗn loạn chi sâm thật là một cái bảo địa. Đã có thể tu luyện, lại có nhiều như vậy linh thú cùng nội hạt, càng có làm cho người rũ xuống long huyệt. Phía trước cũng sắp đã đến, có một cái hồ lớn cùng một tòa kiều. Ta lần trước tự là vừa vặn đã qua này, tòa kiều đã bị dọa trở lại. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói, có đáng sợ sao như vậy? Nói cho ta nghe một chút đi đem. Vân Tịch tự hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi, ồn ào lấy lại để cho thiên quân nói ra. Nói ra có chút mất mặt, khi đó vẫn còn tương đối nhỏ, ta chỉ là nghe được thanh âm đã bị dọa trở lại rồi. Thiên quân nói ra lần này lời nói thời điểm, thậm chí nghĩ tìm một cái lỗ chui vào. Ha ha ha ha, làm sao có thể nghe được thanh âm đã bị hù sợ đâu này. Ta không tin, ta ngược lại muốn đi xem. Vân Tịch một bộ không đạt mục đích thì không bỏ qua bộ dạng. Không muốn không tin, ta lúc kia tuy nói nhỏ, nhưng là dù sao a, cái chỗ kia cho người cảm giác không tốt. Thiên quân hoa chân múa tay vui sướng cho mình giải thích. Vân Tịch quyết định chủ ý, tự hồ có chút cấp bách không thể đãi, đứng dậy vỗ vỗ xiêm y, thúc giục thiên quân đi về phía trước. Thiên quân có chút buồn bực, chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều như vậy gan lớn? Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn đi, nắm chặt thời gian chạy đi cũng tốt. Mình cũng không thể so với khi còn bé rồi, dù sao cẩn thận là hơn. Cái này ngắn ngủn nửa dặm đường đi không ít thời cơ, hai người lờ mờ thấy được cái kia vạn khoản sóng xanh. Vân Tịch vui sướng chạy tới, thiên quân sợ có cái gì ngoài ý muốn, vội vàng cùng tới. Cái này vạn khoản sóng xanh mặt hồ vô cùng vô tận địa kéo dài mở đi ra. Mây mù mềm rủ xuống, lăng tăng hồ nước phản ánh lấy buổi trưa ngày cường huy. Bành trướng chảy trở về, gạn đục khơi trong lấy hai người tâm hồ. Hai người giờ phút này dĩ nhiên cảm xúc bành trướng. Tại đây Mỹ là một loại tục tằng Mỹ, cho người cảm giác ngay tại tiên cảnh, đã vượt xa mọi người dĩ vãng chỗ nhận thức Mỹ. Đẹp quá nha. Vân Tịch giãn ra lấy hai tay, nâng cao lấy đầu lâu, nhìn lên lấy trời xanh, hô hấp lấy cái này tươi mát hồ nước khí tức, thỏa thiết hưởng thụ lấy cái kia đặc thù cảm giác. Chúng ta chỗ đó dòng suối nhỏ nước chảy chính là trong chỗ này hồ nước. Thiên quân chỉ cái này mênh mông hồ nước. Bất quá ta rất là kỳ quái, vì sao cái này giữa hồ lại không có một tia sinh cơ đâu này. Vân Tịch như vậy nghe xong, lòng hiếu kỳ xông lên trong lòng, đi tới bên hồ, nhìn xem cái này thanh tịnh thấy đáy hồ nước, tìm cả buổi cũng không có tìm được dù là một đầu cá con, một đám đồng cỏ và nguồn nước. Thiên quân sợ Vân Tịch rơi vào trong hồ, đuổi kịp đứng ở bên người. Ồ, đó là cái gì? Vân Tịch tiểu con ngươi đảo một vòng, một cái mưa ma trước hiện hiện tại trong ớt. Thiên quân tranh thủ thời gian đụng lên trước xem. Không có à? Ngươi chứng kiến chính là cái gì à? Thiên quân đang chuẩn bị nghiêng người truy vấn Vân Tịch, đột nhiên bị Vân Tịch xô đẩy tiến vào trong hồ nước. Thiên quân không hề phòng bị, tăng thêm đối với Vân Tịch càng sẽ không phòng bị. Chính mình kết giới phòng ngự đối với Vân Tịch miễn dịch, căn bản không có hiệu quả. Cái này đã ngoài đủ loại nguyên nhân, lại để cho thiên quân liền ngưng khí thời điểm đều không có, trực tiếp nện vào trong hồ. Vân Tịch xuống cùng theo giúp ta đem. Thiên quân lần này cũng đã có kinh nghiệm, ở bên trong tự do tự tại du lịch, cái này nước chính mình quen thuộc, tuy nhiên không hề sinh cơ, nhưng lại đối với nhân thể vô hại. ta sợ nước, ta không biết bơi lặn, ta mới không dưới đây này. Vân Tịch vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nghiệt ngợm nhìn xem Thiên Quân. Nhưng là ta muốn cho ngươi hạ đi theo ta. Thiên Quân mở trừng hai mắt, khó miệng một vòng cười ta bị Vân Tịch xem thanh thanh sở sở. Ngươi muốn làm gì? Vân Tịch có chút bối rối, thuận tiện lấy càng có khẩn trương cảm giác, rõ ràng Thiên Quân tại đối với chính mình sự âm mưu. Lập tức hiểu rõ ra, quay người tự trở về chạy. Thế nhưng mà không có chạy rất xa, phát giác thân thể của mình không tự giác ở đẩy về sau. Một cổ mang lực tại một chút kéo túm lấy Vân Tịch lui về sau, chậm rãi, không nhanh không chậm lui. Vân Tịch cảm giác giờ phút này có loại xuống địa ngục cảm giác. Quay đầu ủy khuất nhìn xem mưa nhỏ. Hai mắt nước mắt lưng tròng đấy. Gặp không may, chơi đùa đầu rồi, Thiên Quân vội vàng buông lỏng ra Vân Tịch. Khanh khát. Nghe được Vân Tịch bay xa tiếng cười. Thiên Quân tâm hơ mắt lượn. Mang lực lại lần nữa sử xuất nhìn ngươi này sẽ hướng chạy đi đâu. Thoát không xuất ra của ta Ngũ Chỉ Sơn. Lịch sử lần nữa tái diễn. Vân Tịch lại một lần bị kéo trở lại. Lần này mặc kệ nàng như thế nào đau khổ cầu khẩn. Thiên Quân quyết tâm không buông ra. Vân Tịch một chân sẽ phải chui vào cái này trong hồ. Hai cánh tay trên không trung lay lay lấy. Muốn phải bắt được một ít mượn lực chi vật. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực dãy du lấy đi phía trước duỗi. Không biết làm sao càng dãy du hạ xuống càng nhanh. Mà chết tại Vân Tịch chìm vào trong nước. Ta không biết bơi lặn, thối Thiên Quân. Vân Tịch ở trong nước dãy du lấy. Đã uống vài ngụm hồ nước rồi. Cũng uống mấy lần. Thân thể cũng có chút chìm xuống dưới cảm giác. Thiên Quân thấy thế không ổn, lay lấy trong hồ bơi tới Vân Tịch bên người, luống cuống tay chân đem nàng ôm ra hồ nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 29 Ngọa Long Kiều. Cập nhật lúc 201.232.516.17.57 số lượng từ 4.791. Đầu mùa xuân hồ nước cảm giác mát 10 phần, Thiên Quân chỉ lo chơi đùa, lại không để ý đến Vân Tịch thể chất. Vân Tịch đã hôn mê rồi. Cứu người quan trọng hơn. Thiên Quân giờ phút này đã chẳng quan tâm rất nhiều. Ngồi xổm xuống đi bắt đầu đẩy huyệt lưu thông máu. Trọn vẹn thay nàng xoa bóp một khắc công phu. Vân Tịch mới tỉnh lại. Vân Tịch từ từ tỉnh lại. Trợn mắt xem chính mình bị Thiên Quân cao thấp xoa bóp. Không khỏi vừa thẹn vừa vội. Kiều hơ một tiếng ngươi nhanh lên thả ta ra. Trên thân vừa dùng lực muốn tránh thoát Thiên Quân hai tay. Thiên Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị nàng trên thân một trương chi lực. Giãy dụ ra. Nào biết Vân Tịch xấu hổ trong lúc cấp bách vừa dùng lực. Người lại ngất đi. Hơ một tiếng ngã trên mặt đất. Người nàng ngất đi. Tự thì không cách nào giải cứu. Lần này ngã thế nhưng mà không nhẹ. Thiên Quân trong lúc nhất thời giật mình ở đàn kia. Đã quên cứu người. Hơn phân nửa thượng mới ngồi xổm xuống đi tiếp tục thay Vân Tịch đẩy huyệt lưu thông máu. Vân Tịch thần chí khôi phục về sau, động thân ngồi dậy tú mục tập trung tư tưởng suy nghĩ, mọi nơi nhìn quanh. Ngưỡng mặt lên suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt mà lại nặng nặng nói ra Thiên Quân ca ca ta hận ngươi chết đi được. Ngao ngao phun trong dạ dày sặc đến hồ nước, tay chân cũng không quên đá đập vào Thiên Quân. Một hồi gió lạnh đánh úp lại, Vân Tịch hắt hơi một cái. Mà trời tự hồ muốn cùng hai người bọn họ đối nghịch, liên tục mưa phùn cũng đi theo gom lại náo nhiệt. Đầu mùa xuân thì khí trời. tuy nhiên đã không giống trời đông giá rét lúc như vậy rét thấu xương. Nhưng phong hòa vũ kẹp không ngờ như thế đến. Vẫn có chút lại để cho người sợn hết cả gai ốt. Vân Tịch không khỏi rùng mình một cái. Phật qua mặt hồ mưa gió. Thổi hướng hai người. Đặc biệt gọi người cảm thấy thê lãnh u hoảng sợ. Có loại mờ mịt lại cô quạnh tim đập mạnh và loạn nhịp. U buồn vô cùng. Thiên quân kết giới phóng đại, bao vây lấy Vân Tịch lại sốt ruột tại mặt đất bay lên hỏa diễm. Nhanh sấy nướng, đừng để bị lạnh. Thiên quân kêu gọi Vân Tịch. Ai ngờ thiên quân đột nhiên thất thần bất động rồi. Vân Tịch theo thiên quân ánh mắt nhìn lại, thiên quân giờ phút này mê đắm chầm chầm vào thân thể của mình. Chỉ gặp xiêm y của mình dĩ nhiên bị vũ toàn bộ dội thấu. Màu trắng quần áo mơ hồ thành trong suốt sắc. Lờ mờ có thể thấy được bên trong hình dáng. Cơ hồ cùng đi quan không có khác gì. Không cho phép xem. Vân Tịch giận dữ mắng mỏ thời điểm, mình cũng vòng vo thân đi qua. Vân Tịch cái này một khiển trách đánh thức thiên quân. Ta không phải cố ý đấy. Thiên quân vội vàng biện bạc. Ta biết rõ, ngươi là cố ý đấy. Vân Tịch đúng lý không buông tha người. Thiên quân thật là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Ai bảo chính mình phạm sai lầm trước đây đâu rồi, nhịn một chút đem, nén giận cho thỏa đáng. Vân Tịch nhìn xem thiên quân vẫn không nhúc nhích, sợ vừa rồi quá tải vui đùa gây tất cả mọi người mất hứng. Ngươi nhanh xoay người sang chỗ khác, ta đổi bộ y phục. Không cho phép nhìn lén. Vân Tịch xấu hổ đối với thiên quân ồn ào lấy. Ta sẽ không xem, bốn phía cũng không có ai, điểm ấy nhân phẩm vẫn có, yên tâm đi. Lời nói mặc dù nói có chút hư, nhưng thiên quân hay vẫn là thẳng tắp xoay người sang chỗ khác. Vì an toàn để đạt được mục đích, hai tay cũng bưng kín con mắt. Vân Gia Gia cũng đành chịu cái này hai cái phá sản hài tử, ai? Đầu uốn éo phiết tới. Tốt rồi, xoay người lại đem. Vân Tịch sợ hãi mà nói. Chính giữa Vân Tịch sợ thiên quân nhìn lén. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát mấy lần. Phát giác thiên quân đứng thẳng coi như đoan chính. Cũng tự an tâm tại đâu đó thay quần áo rồi. Bướm trắng song song mặc hàm vũ, mảnh vải cúng muộn thiên sơ vũ tán. Vân Tịch khuấy động lấy tóc than nhẹ nói. Đẹp quá thơ, đẹp quá ý cảnh. Thiên quân mở to mắt nhìn xem Vân Tịch trong nội tâm lại bội phục muốn chết. Nguyên lai Vân Tịch còn là một tài nữ. Mỹ ở nơi nào? Vân Tịch suy tính lấy thiên quân. Ở đâu đều Mỹ, núi Mỹ. Nước Mỹ, người đẹp hơn. Thiên quân miệng cùng ăn hết mật đồng dạng ngọt, ngọt Vân Tịch trong nội tâm rất là hưởng thụ. Hai người lặng im đã ngồi hồi lâu, đều không có đứng dậy ý tứ. Hết thảy đều tại thỏa thiết hưởng thụ lấy Mỹ hảo và ngắn ngủi thời gian. Thiên quân nhìn sắc trời một chút. Vũ đã ngừng. Phong đã dừng lại. Vào đêm tiến vào Long Huyệt có chút lo lắng. Không tình nguyện đứng lên đến. Kêu gọi Vân Tịch chạy về phía Long Huyệt. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hồ thủy thương mang. Trời nước một màu. Tại một mảnh đơn thuần sáng ngời bối cảnh trước đột nhiên xuất hiện một tòa cây cầu dài. Ngọa Long. Nó có sinh mạng. Hơn nữa thường thường có mấy trăm hơn 1.000 năm tuổi thọ. Cái này kiều rất giống ngọa long, cho nên ta cho nó gọi là ngọa long kiều. Cái kia hồ giống nhau ngọa long, ta cho nó gọi là ngọa long hồ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên quân dương dương tự đắc. Vân Tịch chỉ lo cười, đối với thiên quân truy vấn không biết có thể. Đứng ở nơi này ngọa long trên cầu, vuốt ve kiều lan bên trên điêu khắc đủ loại kiểu dáng long rất sống động. Có ngẫm đầu ẩn ngực. Nhìn lên vân thiên có hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhìn chăm chú kiều mặt có nghiêng người quay đầu. Hai hai tương đối. Giống như tại nói chuyện với nhau có tại dưỡng dục bầu bạn. Giống như tại nhẹ nhàng kêu gọi chính giữa cái con kia lớn nhất. Cao vảnh tai. Coi như như muốn nghe róc rách hồ nước cùng phương xa thanh âm. Thật sự là thiên hình vạn trạng, thần sắc hiện ra như thật. Những này đủ loại, phụ trợ lấy ngọa long kiều, lại để cho người chưa phát giác ra miên man bất định. Là người phương nào chỗ tạo cái này rầm rộ ngọa long kiều? Vân Tịch trong đầu tìm tòi cả buổi. Tìm lấy chính mình đã từng xem qua sách vở. Đối với mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Vân Tịch vẫn có tin tưởng. Tuy nhiên lại không hề mục tiêu có thể tìm ra. Ngọa long trên cầu trông về phía xa cái này ngọa long hồ. Xác thực như thiên quân theo như lời. Hình thần đều đủ. Tuy nhiên thiên quân nói có chút thông tục. Nhưng cũng có điểm đúng mức. Tự mặt hồ mà đến nhu phong thúc giục hai người chạy đi. Vân Tịch đối với cái này từng tòa thiên kỳ bách quái điêu khắc lưu luyến. Đi tới tại một đầu hối hả rộng lớn trên đường lớn, đột nhiên đình chỉ bước chân. Phạm cốt dưới núi phố xá sầm uất. Mọi người đều thần sắc vội vàng, cùng nàng phân rõ giới hạn, hoàn toàn đúng nàng làm như không thấy. Trước kia đều thân thiết chào hỏi, cầm chút ít đồ ăn vặt, hỏi han ân cần. Chuyện cũ rõ ràng, xác thực như xem qua Vân Yên. Quen thuộc hoàn cảnh nhưng có chút lạ lẫm cảm giác, hết thảy đều không liên quan đến mình. Vì cái gì? Khắp không mục đích là xuyên thẳng qua trong đám người. Thân ở trong đó, lại giống như có cũng được mà không có cũng không sao. Hoang đường đến cực điểm. Tâm tình sa sút tới cực điểm. Từng đợt âm trầm cảm giác mát vuốt gương mặt của nàng, một cổ lạnh buốt đứt thoại ngữ tràn ngập bên tai của nàng. Cút đi, đừng đến chúng ta tại đây. Đi mau, không muốn ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Ngươi, đúng, chính là ngươi, đứng lại, đừng chạy. Vì cái gì? Vì cái gì? Từng câu tàn nhẫn. Vô số vì cái gì đang chất vấn lấy Vân Tịch. Cái này lưỡi dao sắc bén hóa tâm tư vị thật sâu đau đớn. Cái này đơn thuần tiểu nữ hài. Cái này trước kia duy nhất có thể mang cho tiểu cô nương này khoái hoạt địa phương không còn sót lại chút gì. Giáo đã diệt trong lòng cô bé duy nhất ký thác. Như sương như tuyết rét lạnh thẩm thấu tiếng tâm liệt chỗ cọ rửa lấy vốn là cực nóng tâm linh. Lên trời không đường, xuống đất không cửa ta hay vẫn là đi thôi. Vân Tịch sinh lòng chết niệm. Từng chiếc vô ảnh cánh tay xô đẩy lấy nàng ánh mắt đục ngầu đi tới kiều bên cạnh. Nhìn qua cái này đã từng mang cho mình một chút chỗ cao hứng. Nghĩ đến chính mình tóc trắng xóa phụ thân. Tâm đã không lo lắng. Tâm đã tịch mịch. Phong khinh vân đạm xoay người nháy mắt. Một tiếng rồng ngâm vang vọng bên tai. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Một bả bàn tay nhỏ bé xinh xinh bắt lấy cận kề cái chết không phóng. Quay đầu trông thấy chính là cái kia ngu ngơ có chút ngơ ngác khuôn mặt nhỏ nhắn. Là như vậy kiên nghị. Lại như vậy chấp nhất. Vân Tịch, ngươi làm sao vậy? Thiên quân không ngừng ở loạn choạng Vân Tịch. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Vân Tịch bất động tại đâu đó yên lặng địa canh gác người. Cảm xúc sa sút. Tinh thần uể oải. Tâm tình ưu thương. Hoàn toàn bày ra trên mặt. Một năm 360 ngày, gian nan vất vả Vũ Tuyết Nghiêm bức bách. Thiên quân ca ca, thật là ngươi sao? Vân Tịch sâu kín được nhìn xem thiên quân. Tay cũng nắm thật chặt không phóng. Tựa như ngâm nước người kiệt lực bắt lấy trên bờ nhánh cây đồng dạng. Không muốn buông tay. Trong cuộc sống thoải mái phập phồng, thăng trầm sự tình lại để cho người hỉ nộ ái ố. Mà ngay cả trước mắt cái này một quán nước động đều làm người chán ghét. Bình tĩnh hồ nước cảm nhận được Vân Tịch ưu thương mà nổi lên gợn sóng. Thanh tịnh thấy đáy hồ nước đã mất đi ngày xưa yên lặng. Bong bóng nguyên một đám nối gót tới. Con cá ở trong nước ngoắc ngoắc cái đuôi, vui sướng phun bong bóng. Hết thảy ưu thương đều biến thành sợ hãi thán phục. Đã chứng minh trước mắt hết thảy đồng thời. Một tòa tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 30 kỳ quái. Cập nhật lúc 201.232.516.17.58 số lượng từ 4.698. Đây là một tòa nguyên vẹn không sức mẻ tấm bia đá do bia thủ, bia thân, bia tòa ba bộ phận tạo thành. Bia thủ hiện lên hình tròn, bia thân hiện lên trường phương hình, bia tòa vi bệ bia hình. Bia thủ đỉnh tròn sống lưng lên. Hai bên tất cả phù điêu lấy lẫn nhau kết giao thành biện hình dáng song long. Tại sóng cả mãnh liệt hồ nước Nhị Long đùa giỡn châu bia thủ ở giữa có một trường phương hình ạc. Ngạc bốn phía tuyến khắc long, phượng, hỏa diễm, mây trôi, hoa sen chờ hình dáng trang sức. Thập phần tinh mỹ. Bia thân trơn nhẵn giãn ra, giống bị vừa mới đánh bóng qua. Chính phản mặt đồng đều khắc có văn tự. Văn tự bốn phía sức dùng cuốn thảo văn các loại hình dáng trang sức. Bia tòa nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một chỉ con rùa đen ngẩng cao lên đầu, dùng cứng rắn vô cùng mai rùa phụ trợ khởi cái kia trọng như Thái Sơn bia thân. Lại chịu mệt nhọc. Đây là ly thủ bệ bia. Vân Tịch hơi chút khôi phục một ít ý thức. Nhưng chứng kiến trước mắt cái này tấm bia đá, hay vẫn là nhịn không được kinh ngạc hô lên. Từ xưa đến nay mọi người ghi việc chi vật không có gì hơn bản thảo. Truyền miệng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Chỉ có đem làm chuyện trọng đại phát sinh lúc, mọi người hội căn cứ sự tình nặng nhẹ điêu khắc tại trên tấm bia đá, vĩnh viễn ghi khắc. Mà cái này ly thủ bệ bia, tự là trong tấm bia đá nhất trang trọng, cũng là thưởng thức cao nhất. Bởi vậy bị mọi người chỗ tôn sùng cùng kính ngưỡng. Bởi vì này ly thủ bệ bia cũng không phải là người bình thường có thể chịu. Chỉ có đại thần thông chi nhân mới có thể ở hắn bên trên điêu khắc. Về phần muốn tới loại cảnh giới nào mới có thể điêu khắc trên xuống, vạn năm qua mọi người thử số lượng cũng không ít, nhưng đều xa ngút ngàn dặm không bên dưới. Cho nên vạn năm trước nhân ma đại chiến về sau, sẽ thấy không người có thể có này thần thông. Bởi vậy cái này ly thủ bệ bia cũng tự mai danh ẩn tích. Chờ cái này tấm bia đã bị Vân Tịch phân tích thấu triệt, thượng diện chữ cũng bắt đầu ẩn ẩn lóm ra kim quang, có chút chói mắt. Chính diện nét khắc trên bia hiếu động người Vân Điện phong đăng, thì tịch người cho tàn cây khô tu định vân chỉ thủy ở bên trong. Có điểu phi ngư nhảy khí tượng, mới được là có đạo tâm thể. Phía dưới nét khắc trên bia mảnh vải nằm sóng xanh, rồng ngâm phương trạch, ma chướng tận tán tiền đồ vô lượng. Bi văn thâm ảo khó hiểu, nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ là có một điểm có thể để xác định. Vừa rồi Vân Tịch chỗ kinh nghiệm hoảng hốt là bản thân ma chướng. Hiện tại ma chướng đã tán, về sau đem tiền đồ vô lượng. Hai người âm thầm may mắn lấy, cũng suy nghĩ cả buổi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hay vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Hùng tâm trừ uệ, chí khí quét ma chướng. Vân Tịch cũng là có đại căn cơ chi nhân. Rất xa Vân Sinh minh bạch bi văn ý tứ, tự giải nói: đi thôi, phía trước mấy mét tự chính thức tiến vào Long huyệt. Thiên Quân nhìn cách đó không xa, tâm tình có chút trầm trọng, ngữ khí có chút chưa đủ. Xem ra lần trước lưu lại bóng mờ còn là rất lớn, có chút không chịu đựng nổi. Vân Tịch thần sắc cũng ngưng trọng, trong sách miêu tả Long huyệt tuyệt không tầm thường chỗ, ghi lại cũng tuyệt không phải trò đùa. Cuối cùng hay là muốn đi, Vân Tịch bệnh còn cần xích dương thảo đến trị liệu. Hai người song song cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước lấy. Riêng phần mình một chân rảo bước tiến lên trong truyền thuyết Long huyệt. Thiên Quân bước đặt chân đồng thời, đầu bốn phía thay đổi xem xét lấy khác thường, lại không như mong muốn. Chính giữa trì hoãn, sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới. Lưỡng người lựa chọn nắm chặt thời gian chạy đi tìm sơn động đến cắm trại. Vừa mới lúc tiến vào, Thiên Quân đã làm xong sung túc chuẩn bị. Không ngờ hôm nay Long huyệt lại cho đủ bọn hắn mặt mũi. Một điểm dị thường chi tướng đều không có. Càng kỳ lạ chính là chính giữa gặp được qua mấy lần linh thú, không thấy hắn mặt, chỉ nghe hắn âm thanh liền biến mất biệt tích. Mà đường xá hoa cỏ cũng rất tự nhiên cho hai người mở đi ra qua lại chi lộ. Hai người hô to kỳ quái: đã đến nơi này tắc thì an chi. Hai người thuận theo tự nhiên đi về phía trước lấy. Chính giữa thỉnh thoảng người quan sát hai bên hướng đi, lại không có phát hiện một tia khả nghi tình huống. Cho dù là một ít gió thổi cỏ lay, thẳng đến một ngọn núi động xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngọn núi này động không lớn không nhỏ, nhìn cũng chỉ có thể miễn cưỡng căn nhà nhỏ bé mấy người mà thôi. Thiên Quân phía trước, Vân Tịch tại sau. Đề khí tập trung tư tưởng suy nghĩ tiến vào cái này trong sơn động. Tinh tế quan sát, không có buông tha dấu vết nào. Linh thức cũng thẩm thấu những này trong viên đá xem xét đến tột cùng. Không thu hoạch được gì. Sắc trời đã tối, tại đây miễn cưỡng có thể tính toán một cái qua đêm chỗ. Phát lên hỏa, Vân Tịch xuất ra trong giới chỉ bị tấm đệm chi vật, hai người khoanh chân mà ngồi. Trong không khí bay tí ti vũ khí, ẩm ướt không được. Sắp tới sắp tối, tại đây hoang vắng trong núi rừng, thì càng lộ ra như vậy một lượng mông lung cùng âm hàn ý tứ hàm xúc rồi. Đây là có chuyện gì? Vân Tịch nắm thật chặt thân thể, nhìn thấy Thiên Quân. Sự tình có kỳ quặc, theo ta lên lần đến thời điểm hoàn toàn không giống với. Thiên Quân chi tiết nói ra. Tại một mảnh khắc nghiệt trên bầu trời, đen kịt mây đen thật lâu không tiêu tan, khôn cùng hàng ý sống cả mãnh liệt mà đến, khiến người nội tâm phát run bão cát cuồn lên. Linh thú hoảng sợ, vô tận tuyệt vọng phô thiên cái địa tới, khiến người tâm linh hít thở không thông. Cái này tàn khốc vô cùng địa ngục, từng bầy lãnh huyết ác ma khắp nơi sinh sôi, cắn xé lấy hết thảy sinh linh. Cái này tràn cảnh từ nay về sau tại Thiên Quân trong đầu quanh quẩn mấy tháng lâu, không thể quên. Cùng lần trước so sánh với, lần này quả thực là cách biệt một trời. Có chút lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cũng thật sâu được hoài nghi là thật sự là huyễn. Kế không kế hay, mưu không tốt mưu. Ngồi không cũng không phải biện pháp. Cho dù đợi đến lúc ngày mai cũng là y nguyên. Thời gian kéo không nổi. Vân Tịch bệnh càng kéo không nổi. Cẩn thận ngẫm lại, linh quang vừa hiện, chẳng lẽ là bởi vì Vân Tịch? Có chút khả năng. Cái này cũng có thể càng nhiều nữa nói rõ vì cái gì trên mình lần là cái loại này tình hình. Lần này là hai người đổi thành loại tình hình này. Vấn đề rất có thể ra tại Vân Tịch trên người. Cũng là kỳ quái. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cũng không có khả năng lại để cho cái này Long Huyệt chịu cải biến đem. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, muốn không tin cũng khó khăn. Có lẽ là bởi vì là phạm cốt người. Không đáng tin. Phạm cốt nhiều người đi, có thể bọn hắn ở ngoại vi đều chật vật như vậy, huống chi trong lúc này. Thiên quân chính mình trực tiếp đẩy ngã cái này một đầu. Có lẽ là trên người có cái gì pháp bảo. Rất có thể. Vân Tịch, các ngươi phạm cốt có phải rất lớn hay không? Thiên quân bắt đầu cân nhắc. Không là rất lớn tại một cái sơn cốt bên trong. Vân Tịch rất kỳ quái vì cái gì thiên quân không thèm nghĩ nửa chuyện nơi đây. Ngược lại bắt đầu hỏi phạm cốt sự tình. Nhưng cũng không có không biết xấu hổ cự tuyệt. Cái kia pháp bảo có phải hay không rất nhiều. Tiếp tục truy vấn lấy. Vân Tịch khanh khách cười thiên quân ca ca. Phạm cốt thân là Ngọa Long đại lục tứ đại môn phái. Cái kia pháp bảo tự nhiên không nói chơi. Nhưng là có rất xấu chi phân. Tốt nhất tự là phạm cốt trấn cốt chi bảo chiêu hồn linh là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên danh tự nghe bất nhã. Nhưng là sở hữu tất cả pháp bảo bản chất đều là đồng dạng. Tự xem người sử dụng là đúng là tà mà thôi. Vân Tịch sợ thiên quân hiểu lầm phạm cốt vội vàng giải thích. Thiên quân A gật đầu, lại hỏi chiêu đó hồn linh tại trên người của ngươi sao? Không tại, đó là trấn cốt chi bảo tự nhiên không thể đơn giản bày ra người. Hơn nữa phụ thân đáp ứng ta nói, đem làm tương lai của ta đại hôn thời điểm, bắt nó trở thành của ta đồ cưới. Vân Tịch thẹn thùng nói. Nữ hài tự ước mơ mỹ hảo hạnh phúc, nhất là lập gia đình hạnh phúc, cái loại cảm giác này là bẩm sinh đấy. Vân Tịch đột nhiên đã minh bạch cái gì, chỉ vào thiên quân nói ra thiên quân ca ca, ngươi thật xấu lắm. Cuốn lớn như vậy ngọt khom, có phải hay không muốn biết trên người của ta có cái gì pháp bảo? Thiên quân bị người vạch trần ấp úng giải thích trên mặt có chút ít xấu hổ. Ngươi có ý đồ gì, nói đem. Vân Tịch quay lưng lại tử. Vân Tịch, ngươi hãy nghe ta nói. Thiên quân vội vàng đem ý nghĩ của mình hết thảy nói cho Vân Tịch, cũng hy vọng Vân Tịch sau khi biết có chỗ hỗ trợ. Trên người của ta không có bất kỳ pháp bảo, nếu như không nên tính toán một cái đằng trước cũng chỉ có nó. Vân Tịch giơ lên tay phải của mình, một cái phỉ thúy vòng tay phô bày đi ra. Thiên quân con mắt sáng ngời, chăm chú nhìn một hồi, ánh mắt ảm đạm rồi xuống. Phỉ thúy thủ trạc ý vị viên mãn, cũng có truyền thừa ý hàm. Bởi vì cái gọi là người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng người cả đời. Tự nhiên ngọc có 10 bảo 9 liệt thuyết pháp. Đây là bởi vì phần lớn tự nhiên ngọc thạch đều là có liệt. Trong đó vật chất cũng có thể tẩm bổ người cả đời. Có ít không nói cũng hiểu. Người đứt cổ tay bên trong có một huyệt vị gọi nội quan. Là trị liệu mất ngủ yếu huyệt. Người mang lên thủ trạc. Tay tương đương với không ngừng chuyển động. Phát ra nội mát xa công hiệu.